Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, đâm tâm. Thanh niên, sóng gió ngập trời, đám người tất cả đều muốn biết Nguyệt Trung Thu chiếm được cái gì. Bọn họ rất rõ ràng, ở đệ nhất phòng đấu giá bảo vệ dưới, bọn họ không có khả năng một mình lấy được thần dụ sườn núi bí mật. Vì vậy, chỉ có bước Nguyệt Trung Thu ngay trước thiên hạ mặt mọi người nói ra. Thần dụ dưới vách tất cả mọi người vỡ tổ, đều đang la hét để Nguyệt Trung Thu nói ra tình hình thực tế. Nguyệt Trung Thu nhìn xuống chúng nhân, bất đắc dĩ cười cười. Những người này còn ở tranh dũng đấu hung ác, lại không biết có thiên đại nguy cơ đang tại Lặng Yên giáng lâm, mà toàn bộ linh mạch đại lục người liền đạp vào hành trình tư cách đều không có. Có lẽ kết quả chỉ có một cái, kia liền là một đòn phía dưới, biến thành cho bụi. Đương nhiên, hắn giờ phút này không thể đem loại bí mật này công bố ra, bằng không sẽ khiến đại họa, phá hư linh mạch đại lục vô tận tuế nguyệt tới nay cách cục. Đến lúc đó, nguy cơ còn chưa giáng lâm, nơi này khả năng liền sẽ trở thành một khỏa tử tinh. Trinh phạt không ngừng, chiến hỏa liên thiên, Nguyệt Trung Thu rất cường thế, trực diện cơ tộc các cường giả, nói là bọn họ muốn biết có thể tự động leo mà lên. Nhưng, đảm nhiệm ai cũng biết, thần dụ sườn núi không phải ai đều có thể trèo lên. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vẻn vẹn thành công một lần này người mà thôi. Nguyệt Trung Thu phóng ra sau cùng một khắc này, đã định trước trở thành cả thế gian đều chú ý thần thoại. Phá vỡ vô thượng có thể lên đỉnh khơi dòng. Người phải biết, thiên vực to lớn, đệ nhất phòng đấu giá còn xa chưa tới một tay che trời cấp độ. Cơ tộc cường giả trong lòng tức giận, trên mặt lại chưa quá nhiều biểu lộ. Nhưng, ý uy hiếp đã không cần nói cũng biết. Buộc Nguyệt Trung Thu nói ra tình hình thực tế. Ngươi lời này là ý gì? Đạo Mộc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhàn nhạt đảo qua cơ tộc đám người. Kỳ thật, hắn so với ai khác đều muốn biết rõ Nguyệt Trung Thu chiếm được cái gì. Loại này bí mật, tất nhiên kinh thế, như không đến cuối cùng một khắc, hắn đều không muốn để cho càng nhiều người biết rõ. Đạo Mộc tiền bối, chúng ta bất quá là muốn nhìn một chút thần dụ sườn núi đến cùng có bí mật gì. Chẳng lẽ này cũng không thể sao? Đệ nhất phòng đấu giá còn có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người hay sao? Cơ tộc các cường giả một người cầm đầu mỉm cười chắp tay nói. Thần thái của hắn mặc dù cung kính, nhưng tâm cơ thâm trầm, dụng ý hết sức rõ ràng. Phải dùng tất cả mọi người tại chỗ đến cùng Đạo Mộc khiêu chiến. Đúng vậy a, nhường hắn nói ra, chúng ta đều có biết đến quyền lợi. Khổ đợi 8 ngày, chẳng lẽ để chúng ta không công mà lui? Đệ nhất phòng đấu giá không khỏi quá bá đạo, thật sự cho rằng thiên hạ không người nào sao? Quả nhiên, một số người trong đám người đổ thêm dầu vào lửa, lập tức đưa tới không ít người hưởng ứng. Bọn họ thị tộc khả năng thế lực không cách nào cùng đệ nhất phòng đấu giá địch nổi. Nhưng hợp lại cùng nhau, liền đầy đủ kinh thế dọa người rồi. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào. Trước mắt bản thân, vô luận bất kỳ bên nào, cũng là hắn không chọc nổi tồn tại. Đệ nhất phòng đấu giá bên ngoài là ở bảo hắn, nhưng chỉ là trên lợi ích đi lại. Cái này Đạo Mộc càng không phải là cái người lương thiện. Không dễ dàng ứng phó, lão phu có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Thọ nguyên gần, coi như một lần nữa máu chảy thành sông cũng chưa chắc không thể. Nguyên bản mặt mũi hiền lành, Đạo Mộc bỗng nhiên trở nên yêu tà lên. Toàn thân khí thế ngoại phóng, trấn áp hướng cơ tộc một đám cường giả. Ngươi, cơ tộc một đám cường giả sắc mặt thảm biến. Nếu là ở Thiên Bảo Thành động thủ, bọn họ thật đúng là không đáng chú ý. Ai có thể nghĩ tới Đạo Mộc điên cuồng như vậy, lại dám trực tiếp động thủ. Đạo Mộc, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vậy mà vẫn là như cũ. Ta Cơ tộc người, cũng là ai muốn giết cứ giết sao? Đừng quên, ngươi thọ nguyên gần, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng phải theo ngươi đi. Bỗng nhiên, một giọng già nua vang vọng trời cao, ba bóng người trống rỗng xuất hiện, một người cầm đầu, cũng là một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn vừa mới xuất hiện, liền nhìn hướng thần dụ đỉnh núi Phong Nguyệt Trung Thu, cũng không nhìn Đạo Mộc một cái. Cơ Kế, Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, trên mặt lại tràn đầy nụ cười sán lạn, hướng về phía trống rỗng xuất hiện ba người cười cười. Đặc biệt là một vị trong đó lão giả, chính là hồi lâu không thấy Cơ Kế. Giờ phút này, đối phương hai mắt đỏ bừng, ánh mắt khiếp người, không nhúc nhích hướng về Nguyệt Trung Thu, giống như là muốn ăn thịt người một dạng. Cơ Kế tiền bối, lúc trước ra tay trọng chút, mong rằng lão nhân gia ngài chớ có động nóng tính. Nguyệt Trung Thu không nhìn thẳng cái kia ánh mắt giết người, mở miệng cười nói, cũng không phải là hắn quá mức cuồng vọng, mà là Cơ Kế khắp nơi cùng hắn đối đầu, thậm chí cùng hắn mất tích của phụ thân có liên hệ cực lớn. Hắn đã sớm đem đối phương trở thành sinh tử đại địch, không đội trời chung. Thanh niên này, rất nhiều người sắc mặt chấn động, đảm nhiệm ai cũng biết, Cơ Kế nhất mạch một thế này ở Cơ tộc địa vị tăng vọt, hoàn toàn là bởi vì Cơ Trường Hồng, Cơ Trường Không hai huynh đệ tồn tại. Bây giờ, hai người này bị Nguyệt Trung Thu một người cường thế chấn sát, thật có thể nói là đoạn nhân tài lộ, giống như giết cha mẹ người. Lúc này, Nguyệt Trung Thu còn nói ra lời như vậy, không phải chơi thế này. Phốp, quả nhiên, Cơ Kế đều sửng sốt một chút, ngay sau đó phun ra một ngụm lão huyết, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, chỉ cần ngươi đi ra Thiên Bảo Thành một bước, lão phu lột da của ngươi ra. Đám người lộ ra dị sắc, Cơ Kế rất có thân phận, giờ phút này vậy mà không để ý đến thân phận, mắng đường phố, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Ân, liền ở Cơ Kế tức hổn hển thời điểm, trong ba người một người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, hai con người sắc bén như lãnh điện, trừng mắt liếc Cơ Kế. Phụ thân, tiểu tử này, Cơ Kế biến sắc, thấp giọng nói, cái gì? Tất cả mọi người biến sắc, mặc dù Cơ Kế thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị một đám tuyệt thế cường giả bắt được. Hắn là Cơ Cổ Trần, không phải lời đồn hắn đã về cõi tiên sao? Tại sao còn đời? Đây chẳng qua là lời đồn mà thôi. Loại này lão cổ, lão nhân gia, càng là chân quý chính mình sinh mệnh, chỉ là quy ẩn vu cơ tộc. Nghĩ không ra, lần này hắn vậy mà rời núi. Đây chính là cùng cơ tộc cùng thế hệ nhân vật phong vân. Lần này có trò hay để nhìn. Một chút tuyệt thế cường giả nghị luận, những người khác một trận chẳng hiểu ra sao. Hiển nhiên, Cơ Cổ Trần đối với bọn hắn mà nói, đã quá xa vời, gần như lịch sử. Không hổ là thiếu niên anh hùng, lão hủ từng cũng trẻ tuổi qua, rất lý giải tâm tình của ngươi. Chuyện chỗ này, bồi lão hủ đi một chuyến a. Cơ Cổ Trần lần nữa nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, chậm rãi mở miệng, không buồn không vui, ta rất bận, nếu như muốn mời ta, có thể cho các ngươi trong tộc thế hệ thanh niên đến, có lẽ ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Nguyệt Trung Thu mở miệng cười, nếu có điều ý nhìn một chút Cơ Linh Võ mấy người, cười phi thường sán lạn. A, hai người bọn họ cũng không giống như lão hủ tốt như vậy nói chuyện, tùy ý một người đến đây, chỉ sợ tiểu hữu đều muốn. Cơ Cổ Trần cũng không giận, mà là mở miệng cười. Hắn nói tới hai người, tự nhiên là cơ tộc đệ nhất đệ nhị chí tôn. Loại này mà nói, Trường Hồng, trời cao hai vị huynh đài có thể nói qua không ít. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảnh giác, nhưng mặt ngoài lại một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ. Tiếp tục cười nói, thanh niên này, biết rõ hai đại chí tôn là Cơ Cổ Trần Hậu Nhân, lại còn dám nói như vậy mà nói, tiểu tử này không phải đèn đã cạn dầu, chuyên hướng Cơ Cổ Trần cùng Cơ Kế hai cha con này ngực đâm đao. Đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, ở đây trừ bỏ Đạo Mộc, ai dám cùng Cơ Cổ Trần nói như thế? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.